Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 5, cuốn số 54 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoá Vô Thường. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5, cuốn số 54 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tôi đi xuyên qua con đường đá lát và hoa viên đến bức tường sân sau của biệt thự. Xuân dọc đường tới đây, tôi thu hút sự chú ý của rất nhiều vệ sĩ. Thế nhưng mệnh lệnh đã được ban ra, tất cả bọn họ đều làm ngơ với tôi. Phía sau lưng của tôi vang lên tiếng bước chân đuổi theo, tà màn cùng mấy vệ sĩ đang chạy tới. Thời gian không còn nhiều, ta sẽ không đợi các ngươi đâu. Lát nữa ta sẽ gọi cho các ngươi. Các người tự tìm tới là được. Tôi không quay đầu nhìn lại mà ngửa mặt lên nhìn làn sương đen đang bay lơ lửng trên bờ tường. Tôi nhún chân, thân hình của tôi giống như là một con đại bàng xài cánh bay lên độ cao hơn 10 mét. Thân hình của tôi lộn một vòng giữa không trung rồi nhảy qua bức tường cao. Đám người chạy theo phía sau kinh ngạc. Vừa đáp xuống mặt đất, mỗi chân tôi điểm trên mặt đất. Tôi nhanh chóng đuổi theo hướng làn sương mù mỏng màu đen với một tốc độ cực nhanh. Lúc này tôi cũng không quan tâm đến bọn tà mạn nữa. Đây là một manh mối chỉ có thấu vọng đồng thuật mới có thể nhìn thấy. Nếu trong vòng 3 phút không tìm ra phương hướng của làn sương mù đen, vậy thì đừng hòng mà tìm thấy tâm hồn của tà tinh viên. Sau khi sử dụng thấu vọng đồng thuật, thời gian đếm sẽ rất lâu, mà tâm hồn của tà tinh viên cũng đã ly thể hơn 2 ngày. Mỗi một giây đều vô cùng quý giá. Thời gian càng kéo dài, việc tìm lại tâm hồn của tà tinh viên càng khó hơn. Phong độn thuật. Trong tầm nhìn của tôi, làn sương mù đen đã bay đi rất xa. Với khoảng cách như vậy, với tốc độ hiện tại, trong vòng 3 phút có thể không tìm thấy điểm cuối. Tôi không ngần ngại thúc động phong độn thuật. Thân hình của tôi giống như huyễn ảnh, rất nhanh tôi đã đặt chân lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Sau đó từ trên cao nhảy xuống, thân hình của tôi lại đáp xuống sân thượng của một tòa nhà khác, cách đó cả 100 mét. Tốc độ lúc này không khác gì một cơn gió. Những tòa nhà lướt qua dưới chân của tôi, 2 phút sau tôi đã tiến vào một khu vực ngoại ô. Nhưng làn sương mù đen vẫn chưa tới điểm cuối. Tôi chỉ có thể bạt mạng thúc động pháp lực, cố gắng lao nhanh về phía trước. Trước khi thời hạn 3 phút của thấu vọng đồng thuật kết thúc, tôi đã đuổi theo tới điểm cuối của làn sương mù đen. Tôi dừng chân lại, mắt nhìn chằm chằm vào hồ nước sâu phía trước mặt, ánh mắt trở nên thâm trầm. Giờ phút này tôi đã ở một nơi rất sâu trong núi rừng, cách rất xa với thành phố Sơn Hải. Hồ nước sâu này có hình tam giác, rộng tới mấy chục mét. Hồ nước này được tạo thành bởi nước của dòng suối trên thượng nguồn đổ xuống. Mọi dòng suối ở trên núi đều hội tụ về đây. Ánh sao mờ chiếu ảo vào, âm khí mù mịt sương mù dày đặc. Tôi có thể thấy mơ hồ nhìn thấy những tảng đá xung quanh có hình thù rất kỳ dị. Cây cổ thụ rậm rạp, môi trường nơi đây rất u ám, dây leo đan vào nhau chằng chịt, đâu đó vang lên tiếng kêu của loài dã thú. Điểm cuối của làn sương mù màu đen ở trên hồ nước và đó không kéo dài vào trong hồ nước mà tiếp tục bay lên lửng phía trên mặt hồ nước. Sau đó thì đột nhiên biến mất. Với một tiếng ngùng vang lên trong đầu của tôi, thấu vọng đồng thuật tự động biến mất. Một cảm giác hư nhược đã ập đến. Tôi lấy ra mấy viên đan dược nuốt một viên, đồng thời âm thầm thúc động khí công để điều chỉnh khí tức một hồi. Sau khi thấu vọng đồng thuật đã tiêu tán, trong âm dương nhãn của tôi, làn sương mù đen kia đã biến mất rồi. Nhưng tôi đã khóa định được vị trí trên mặt hồ. Vị trí đó nhất định có sự quỷ dị. Tâm hồn của tà tinh viên bị thất lạc, manh mối bị cắt đứt ở vị trí này. Có lẽ nơi này thông với một dị độ không gian khác. Cũng có thể nói, nguyên nhân không tìm được tâm hồn của tà tinh viên đó là bởi vì không gian không giống nhau. Tương đương với tâm hồn của tà tinh viên đã bị kéo vào một dị độ không gian khác. Ai lại âm đồng sử dụng những thủ pháp cực đoan như vậy để đối phó với một cô gái vô tội đây? Cơn giận trong lòng của tôi trào dâng, tôi gần như không kiểm soát được nữa. Tôi lấy điện thoại ra bật chức năng định vị rồi thông báo lại cho Tả Mạn. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, một chiếc trực thăng tư nhân đạp xuống một ngọn đồi bằng phẳng. Tả Mạn và ba vệ sĩ bước xuống trực thăng, nhìn thấy tôi đang ngồi xếp bằng trên phiến đá bên cạnh hồ nước. Trong mắt của họ lộ đầy vẻ kinh ngạc. Trước đó bọn họ đã tận mắt nhìn thấy tôi nhảy qua bức tường cao 10 mét. Lúc này họ nhìn thấy tôi xuất hiện ở vùng núi cách rất xa thành phố Sơn Hải. Huống hồ khi tôi gửi tin nhắn cho anh ta đã là nửa tiếng trước, chứng tỏ tôi đã từ biệt thự của Tả gia đến địa điểm này trong vòng 3 phút đồng hồ. Trong thành phố Sơn Hải, tất cả các chuyến bay cất cánh và hạ cánh của các phương tiện vận tải như trực thăng đều được ghi chép lại. Tôi có thể khẳng định tôi đã dùng đôi chân để đến được nơi này trong vòng mấy phút. Có sự nhận thức này, ánh mắt của Tả Mạn và mấy vệ sĩ đều nhìn tôi giống như đang nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Phương đại sư, tốc độ của đại sư quá nhanh, trực thăng cũng không nhanh bằng tốc độ của đại sư. Suốt cuộc đại sư đã làm như thế nào đây? Một vệ sĩ vạm vỡ bước tới trước tiên, theo sau là Tả Mạn, người đàn ông to cao vạm vỡ này không nén nổi hiếu kỳ hỏi tôi một câu. Chỉ là một thủ đoạn nhỏ, không có gì đáng kể, tôi nhẹ giọng đáp lại. Tả Mạn ra hiệu cho vệ sĩ đừng hỏi nhiều, anh chàng chỉ biết nín nhịn lùi lại. Mấy vệ sĩ sử dụng đèn pin ánh đèn sáng lên, những con thú ẩn nấp xung quanh bị sợ hãi bỏ chạy. Tả Mạn nhìn bốn phía xung quanh, sau đó quay lại nhìn tôi. Lúc này tôi đã nhảy xuống khỏi tảng đá lớn. Tả tiên sinh, vừa rồi khi mà thi phép tôi đã nhận thấy có sự dị thường. Tôi đã lần theo dấu vết đến tận nơi này, sau đó thì dấu vết lại bị gián đoạn ở nơi đây. Tôi chỉ tay vào vị trí trên mặt hồ nước. Phương đại sư, tôi không hiểu đại sư đang nói cái gì, câu nói này có ý tứ gì? Rõ ràng là Tả Mạn không hiểu được. Ông không cần phải hiểu, cứ làm theo những gì tôi yêu cầu. Đưa giấy bút đây, tôi liếc nhìn ông ta rồi nói. Tả Mạn vội vàng gọi vệ sĩ tới, tên vệ sĩ đó đưa giấy bút cho tôi. Tôi dùng bút bi viết ra giấy tất cả những thứ cần thiết, rồi đưa cho Tả Mạn. Tôi dặn ông ta đi mua càng nhanh càng tốt, không được bỏ sót bất cứ một món nào. Tất cả đều là những thứ cần thiết để tôi khai đàn tác pháp. Cần phải bố trí pháp đàn để tác pháp, như vậy mới có thể nhìn thấy được thứ quỷ dị phía bên trên mặt hồ đang hiện hình. Đẳng cấp của tà thuật này khá cao, không thể tùy tiện niệm chú là đã có thể tìm được vị trí chính xác. Nhất định phải cờ rong chống mở để khai đàn tác pháp. Tôi không tin tôi không thể mở được tiếp điểm của dị độ không gian này. Tôi cần rất nhiều thứ, cần Tả Mạn phải giúp đỡ, nếu không tôi đã không cần gọi bọn họ tới đây. Tại sao anh không nói rõ trên điện thoại di động, tại sao cứ phải bắt Tả Mạn tới đây rồi mới sắp xếp chuyện này? Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng Tả Mạn đã nói mình đã không ngừng nói đi tìm Âm Dương Đại Sư để xem cho, thì nhưng trên thực tế đã có thể nhận thấy trong lòng của ông ta và mẹ của Tả Tinh Viên đều không tin vào những thứ này. Mà sự không tin tưởng của họ có thể gây ra trở ngại trong quá trình cứu người của tôi. Vì vậy tôi cần phải đích thân Tả Mạn tham gia vào quá trình này, dần dần lật đổ thế giới quan của ông ta. Cần phải hoàn toàn thay đổi lại, như vậy mới phối hợp hành động với tôi. Ngoài suy nghĩ này ra, cầm thêm thời gian vẫn còn đủ, cũng không ngại cho Tả Mạn vất vả thêm một chút để cho ông ta hiểu rằng cơ bộ thế giới khác thực sự đang tồn tại. Sau khi ông ta đã tin, khi mà ông ta trở về, nhất định ông ta nói với vợ của mình. Thêm một chút mắm muối nữa, nhất định vợ ông ta cũng sẽ tin theo. Ngoài ra thì chỉ khi Tả Mạn thực sự tin, ông ta mới chịu thay đổi lại chính mình. Không sai, khi mà khai đàn tác pháp, tôi cần có máu của người thân trực hệ với Tả Tinh Viên. Để làm thuốc dẫn, tôi có thể truy ra nơi mà tâm hồn đang ở. Lượng máu cũng không được quá ít, nếu không phải Tả Mạn đã hoàn toàn bị thuyết phục, làm sao ông ta có thể sẵn sàng dùng dao để cắt tay của mình lấy máu đây. Với những suy nghĩ này, đương nhiên tôi sẽ không sử dụng điện thoại di động, phải để cho ông ta trực tiếp tham gia. Sau khi mà cầm tờ giấy, Tả Mạn nhìn lướt qua, ông ta lập tức đã hiểu ra. Ông ta đặt tờ giấy vào tay của người vệ sĩ vạm vỡ, ra lệnh cho anh ta cùng một số người khác ngồi trực thăng để quay trở lại mua hàng. Đám vệ sĩ vội vàng đáp lại. Tiếng cánh quạt máy bay làm rung chuyển cả núi rừng, chiếc trực thăng cất cánh bay thẳng lên bầu trời. Chỉ còn lại một vệ sĩ trẻ tuổi đi theo Tà Mạn. Để củng cố lòng tin của Tà Mạn, tôi ra hiệu cho ông ta ngồi trên phiến đá bên cạnh và giải thích ngắn gọn chi tiết sự việc vừa xảy ra. Ngài nói tôi dùng thấu vọng đồng thuật để truy tìm, phần lớn sự hoài nghi trong mắt của Tà Mạn đã biến mất, nhưng ông ta vẫn còn bán tín bán nghi. Nhìn vào mắt của ông ta, tôi biết phải làm cho ông ta bảo gan lên một chút, nếu không khi mà khai đàn tác pháp, nhất định ông ta sẽ nghi ngờ này nọ. Như vậy thì làm sao ông ta cam tâm cầm dao để cắt tay lấy máu đây? Tà tiên sinh, ông có dũng cảm không? Tôi hỏi một câu thăm dò. Đương nhiên là dũng cảm rồi. Tà Mạn sửng sốt đích nhìn tôi và tin vệ sĩ rồi trả lời. Vậy thì được, hiện tại tôi muốn giúp ông khai mở ra âm nhãn. Trong thời gian 3 ngày, có thể ông sẽ luôn nhìn thấy những thứ tà vật. Nói trắng ra chính là quỷ hồn hoặc yêu quái. Ông có dám nhìn hay không? Tôi mỉm cười rồi hỏi ông ta. Cái này... Thân thể của Tà Mạn dùng mình một cái, nhưng phát hiện thấy tên vệ sĩ đang nhìn mình, ông ta chỉ có thể nghiến răng rồi đáp. Về cứu con gái của ta, ta đương nhiên là không dám nhìn. Thật không? Tôi hỏi lại. Thực sự. Tà Mạn trả lời bằng một giọng thiếu chút tự tin. Vị tiểu ca này, còn cậu thì sao? Có thể muốn khai thử âm nhãn để trải nghiệm vẻ đẹp của thế giới khác không? Tôi sẽ quay lại nhìn tên vệ sĩ trẻ tuổi. Phương đại sư, những người làm công tác an ninh chúng tôi lúc nào cũng cần phải can đảm. Việc khai mở âm nhãn nghe có vẻ rất tà môn. Tôi thực sự không muốn. Tên vệ sĩ trẻ tuổi lên tiếng từ chối. Được rồi, ta tiên sinh, tôi sẽ khai mở âm nhãn cho ông. Phải rồi, trước tiên xin hỏi ông một câu. Ông có bệnh về tim mạch không? Tôi nhìn Tà Mạn hỏi. Phương đại sư, bản thân tôi rất khỏe mạnh. Tà Mạn đứng thẳng người lên, xem ra ông ta là một người rất biết giữ thể diện. Khi nhắc đến việc khai mở âm nhãn, tôi đột nhiên nhớ tới sự việc con rể quỷ có liên quan đến cổ quất. Khi đó tôi đã khai mở âm nhãn cho các bên có liên quan. Những hình ảnh tôi và Cao Hà lần đầu tiên gặp mặt hiện ra trước mắt của tôi. Âm hồn Cao Hà thật sự đã bị mất vào thời điểm xảy ra cửu trùng ác mộng. Về việc này tôi làm sao có thể giải thích với cha mẹ của Cao Hà đây? Trong lòng của tôi có chút chấn động. Rất khó khăn tôi mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Sau này khi gặp lại cha mẹ của Cao Hà, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Với đạo hành của tôi lúc này, đương nhiên tôi không cần bất cứ một vật phụ trợ như lá liễu. Tôi giơ ngón tay lên cách không hỏa ra một đạo phù văn lên trán của Tà Mạn, là phù triện để khai mở âm nhãn. Một đạo u quang lóe lên, phù triện đã phát huy tác dụng, nó ẩn giữa mi tâm của Tà Mạn. Trong 3 ngày sau đó, Tà Mạn có thể nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Được rồi, tôi ra hiệu với Tà Mạn. Được rồi. Tà Mạn khó hiểu hỏi lại một câu, sau đó ông ta vô thức nhìn bốn phía xung quanh. Một tiếng hét cực kỳ thê thảm phát ra từ miệng của Tà Mạn. Oanh một tiếng, ông ta ngã lăn ra bụi cỏ phía trước tảng đá, suýt chút nữa thì đã làm rơi cả kính. Tên vệ sĩ vội vàng tiến lên đỡ Tà Mạn dậy, chỉ thấy cánh tay phải của Tà Mạn run lên sửa lại kính. Toàn thân của ông ta run rẩy, đôi mắt mở to hít cỡ, khóe mắt ông ta đã bị rách ra. Tay còn lại của ông ta bị chặt lấy miệng, nhưng không giấu được 2 tiếng hàm răng va vào nhau cùng cục. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về một hướng, giống như ông ta đã nhìn thấy một cảnh tượng gì đó rất kinh hoàng. Cảnh tượng này khiến cho người vệ sĩ trẻ hoảng sợ. Hắn ta lo lắng nhìn theo hướng nhìn của Tà Mạn, nhưng ngoài cây cao và cỏ dại ra, hắn ta không nhìn thấy bất cứ một thứ gì. Nhưng càng như vậy, hắn ta lại càng thêm sợ hãi. Tôi rất buồn cười nhìn thấy phản ứng của 2 người. Bây giờ tôi mới từ từ quay đầu lại nhìn. Đôi đồng tử của tôi có rút lại. Tôi đã biết tại sao Tà Mạn lại sợ hãi đến như vậy. Ông ta vừa mới khai mở âm nhãn. Quả nhiên vận khí của ông ta rất may mắn. Không có gì ngạc nhiên khi ông ta đã sợ đến gần chết. Sau lưng của tôi cách mấy chục mét có một cây cổ thụ. Cái cây cổ thụ này có hình dáng vô cùng cổ quái. Thân cây toàn những vết sứt sẹo, lá cây rất mỏng và dài, khác hẳn với những cây cổ thụ khác xung quanh. Trông rất cổ quái, và đúng vào lúc này, một vật hình thể người đang trèo lên cây cổ thụ. Người đó có một chiếc áo choàng màu lam, mái tóc bù xù để xõa, móng tay đen dài cắm ngập vào vỏ cây. Người đó đang bò lên trên như một con giòi, tư thế vô cùng đáng sợ. Bất cứ ai nhìn thấy tận mắt cũng phải thót tim vì kinh sợ. Thứ vật này đang bò lên trên, những máu của nó không ngừng rơi xuống, tươi nhuộm đỏ chiếc áo choàng màu xanh lam mà cô ta đang mặc, tạo thành một sự tương phản về màu rất khủng khiếp. Đầm vào mắt của những người bình thường, nó sẽ gây ra một tác động vô cùng đáng sợ. Đó là còn chưa nói đến những người đã được khai mở âm nhãn. Ngũ cảm lục thức có thể cảm nhận được khí tức của âm khí, cho nên mùi máu tươi tanh tưởi nồng nàn được truyền ra, kích thích các dây thần kinh cảm xúc mũi. Trong tình trạng bị kích thích, hầu hết những người phổ thông bình thường đều bị chấn kinh. Tạ Mạn vừa hét vừa bịt mũi che miệng lại để khống chế nỗi sợ. Nói thật là dũng khí của ông ta cũng không nhỏ. Dường như cảm nhận được sự chú ý của chúng tôi, thứ vật đó không di chuyển nữa. Sau đó thì cổ họng của nó phát ra những âm thanh vô cùng quỷ dị, đồng thời nó quay mặt về phía chúng tôi. Ôi con mẹ nó, cho dù là tôi đã từng nhìn thấy vô số ma quỷ, nhưng khi mà nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đến như vậy, tôi cũng phải sợ đến thót tim. Còn Tà Màn thì sợ đến mức ngã ngửa ra đằng sau, nếu không phải là một tên vệ sĩ trẻ kịp thời đỡ lấy, e rằng ông ta đã ngã thêm một lần nữa rồi. Đây là khuôn mặt vô cùng thê thảm của một nữ quỷ, đôi quỷ nhãn đen xì kỳ thực hình ảnh không khác là mấy so với lam y quỷ thông thường, nhưng vấn đề là khuôn mặt của cô ta bị xẻ ra làm đôi. Một vết thương lớn kéo dài theo chiều dọc từ trán xuống cằm, vết thương sâu tới tận xương, máu tươi chảy ra từ vết chém. Những giọt máu chảy ra từ lúc trước đều là từ vết thương này chảy ra. Khi miệng vốn đã bị tách ra của cô ta đột nhiên mở ra, cô ta cười nhăn nhở với tôi và Tà Mạn. Tiếng cười kỳ lạ truyền vào tai tôi phát hiện thấy Tà Mạn sắp ngất đi. Cút đi, ta mở miệng nói ra hai chữ này. Trong hai chữ này mang theo dao động pháp lực cấp lộ lục địa thần tiên. Chỉ thấy con Lam Y nữ quỷ bị tôi làm cho kinh hãi đột nhiên ngã bịch xuống đất. Thân khu quỷ của nó run lên vì sợ. Vết thương trên mặt nhanh chóng khép lại, sau đó nó bay vụt lên, chỉ để lại một câu, pháp sư xin tha tội. Sau đó nó vội vàng bay đi như là một con cá vượt lọt lưới, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong rừng đêm. Mặc dù con nữ quỷ này có cố ý dọa người, nhưng trên người của nó không có sát khí và nghiệt khí, điều này chứng tỏ rằng nó chưa hề giết người vô tội. Đối với loại quỷ hồn như vậy, các pháp sư của quỷ môn không thể đi diệt sát mà chỉ có thể đuổi chúng đi mà thôi. Nhưng còn làm y nữ quỷ không biết tôi là người của quỷ môn, nó chỉ nghĩ rằng mình đã gặp một người tàn phát ra khí tức của lục địa thần tiên, cho nên là nó sợ hãi đến mức sắp hồn phi phách tán. Cần phải biết được rằng pháp sư của các môn phái khác có thể sẽ không có những quy củ như là quỷ môn. Rất nhiều cao thủ của đại tông môn khi gặp ma quỷ, bọn họ sẽ không phân biệt được đỏ vàng trắng đen mà ra tay diệt sát toàn bộ. Thành ra những pháp sư như vậy mới là thứ ma quỷ sợ hãi nhất. Người sợ ma quỷ, thực ra ma quỷ cũng sợ người. Thiện ác mạnh yếu không phải là tuyệt đối. Trong những điều kiện nhất định, thiện ác có thể thay đổi vị trí cho nhau. Hai hàm răng của Tà Màn và vào nhau cụm cụp. Một lúc sau thì ông ta mới dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi run rẩy nói: Phương đại sư, thực sự là có ma quỷ. Tôi không thay đổi sắc mặt hỏi ngược lại, hóa ra bây giờ ông mới tin là có ma quỷ. Không phải Phương đại sư, không phải là tôi không tin, chỉ là trước này tôi vẫn luôn hoài nghi. Nhưng cảnh tượng vừa rồi, Phương đại sư là thần thánh phương nào, ngay cả quỷ cũng phải bỏ chạy. Tà Màn chăm chú nhìn tôi bằng một ánh mắt dò xét. Tên vệ sĩ trẻ tuổi tỏ ra ngạc nhiên nhìn tôi. Tạ tiên sinh, ta không phải thần thánh gì cả. Ta chỉ là pháp sư chuyên ăn cơm của âm gian. Suốt nhiều năm luôn giao tiếp với yêu ma quỷ quái. chuyên diệt sát những thứ tà vật làm họa hại cho nhân gian. Trên người ta có sát khí, ma quỷ cũng sợ ba phần. Về điểm này không đáng phải nhắc tới. Tôi bình tĩnh đáp lại một câu. Đại sư quá khiêm tốn, thực sự là cao nhân đắc đạo. Tạ Mạn vội vút đuôi một câu, tên vệ sĩ cũng phụ họa theo. Thế chỉ mỉm cười biết được rằng việc Tạ Mạn đã xong xuôi, một lát nữa khai đàn tác pháp, ông ta có thể phối hợp theo hướng dẫn của tôi. Như vậy là tốt rồi, có điều trên đời luôn có những người đặc biệt ích kỷ, tôi vẫn cần phải xác định trước. Tạ tiên sinh, sau khi mà hàng được chuyển cây tới đây, đã có thể khai đàn tác pháp, thế nhưng mà vì muốn tìm tung tích tâm hồn của tạ tinh viên trong hư không, ta cần phải có thức dẫn, không biết tạ tiên sinh dám vì con gái mà nguyện ý làm tất cả không? Đại sư nói như vậy là có ý gì? Đó là khuê nữ của nhà họ Tá. Cho dù tôi có phải đem cái mạng này để đổi lấy mạng sống con gái của tôi cũng sẽ không chớp mắt mà đón nhận. Tạ Mạn ngồi thẳng dậy, ông ta nói bằng một giọng điệu rất cương quyết. Tôi mỉm cười xua tay nói, không cần dùng tính mạng của ông, có điều thứ mà tôi cần là máu của ông, một lượng không hề ít, chỉ có máu của người cùng huyết thống mới có thể xuyên qua sự cách trở của dị độ không gian để mà định vị được tam hồn của tạ tinh viên. Lượng máu này nếu mà một mình gánh chịu thì có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ một cách rất là đơn giản. Nếu sau này bổ sung lại nguyên khí, vậy thì nguyên thọ của ông cũng rút ngắn được một năm. Thế nhưng mà nếu có vợ ông đi cùng, hai người cùng chia sẻ gánh nặng, thọ nguyên sẽ không thiệt hại gì. Chỉ cần sau đó chăm sóc tốt cho bản thân là được. Tôi đưa ra một lời kiến nghị. Nếu Tạ Mạn chỉ có một mình, thực sự sẽ có chút khó khăn. Vợ ông ta cũng nên chia sẻ một chút mới đúng. Tính mạng của Tạ Mạn sẽ được đảm bảo an toàn. Phương Đại Sư, chuyện này tôi có thể tự lo được. Vợ tôi mới sinh con chưa được bao lâu, thân thể rất tổn hại, hai đứa nhỏ lại dính vào người của vợ tôi như vậy. Gần đây tinh thần cũng không được tốt như trước, tôi rất lo lắng rằng vợ tôi sẽ bị ốm. Lúc này lại để cho vợ tôi phải trả giá. Tôi làm nam nhân đại trượng phu, việc này tôi không thể làm được. Một năm tuổi thọ là bao nhiêu, chỉ cần đại sư cứu được con gái tôi, ngay cả tính mạng của tôi đại sư cũng có thể lấy đi. Tạ Mạn không đồng ý với đề nghị này. Tôi nhìn ông ta thật sâu. Trong đầu của tôi mơ hồ hiện lên hình ảnh của Bạch Nham Lang. Vẻ mặt chăm sóc vợ con Tạ Mạn và lão Bạch rất giống nhau, đều có nghĩa khí của đàn ông. Lại nói sau chuyến đi tới thị trấn Tất Đoá Thủy, lão Bạch đã mất đi hơn 10 năm dương thọ. Còn Tạ Mạn thì chỉ mất 1 năm dương thọ. So với lão Bạch thực sự chẳng thấm vào đâu. Vậy cứ làm theo ý ông là được rồi. Tôi gật đầu. Nếu Tạ Mạn có tinh thần không sợ hãi như vậy, tôi nên chấp thuận quyết định của ông ta là được rồi. Có thể là con Lam Y nữ quỷ đã thông báo rằng lục địa thần tiên xuất hiện ở đây đi khắp nơi. Trong khi chờ trực thăng đi mua đồ về, tôi không thấy xuất hiện thêm một con yêu ma quỷ quái nào nữa. Xem ra uy nhiếp lực của nhục địa thần tiên là rất phi phạm. Và một khoảnh khắc nào đó trên bầu trời có tiếng động cơ máy bay. Ánh đèn pha chiếu rọi xuống dưới, ba chiếc trực thăng lần lượt đáp xuống. Năng lực của Tạ gia thực sự không hề nhỏ, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã mua đủ đồ rồi. Nhờ đám vệ sĩ chuyển hết đồ xuống, tôi âm thầm gật đầu tỏ ý hài lòng. Tôi bước tới rồi hướng dẫn họ bày biện pháp đàn theo đúng phương vị. Có rất nhiều người đến, phải có đến hơn chục vệ sĩ, bọn họ phải sử dụng tới ba chiếc trực thăng. Lại nói phải vì mua rất nhiều thứ đồ cho nên Tạ gia phải xuất động nhiều người như vậy. Tất cả đều là thanh niên khí phách cường hãn, có thể khống chế tình hình, làm loãng âm khí đang thịnh. Họ không biết thế nào là phương vị của ngũ hành, họ chỉ biết được rằng đem những thứ đồ vật này dùng để khai đàn tác pháp, sắp xếp gọn gàng theo mệnh lệnh của tôi. Màn pháp đàn được phủ bằng vải màu vàng, trên đó có ngũ hành bát quái đồ. Một đống đồ pháp khí đựng đặt ở trên pháp đàn. Sư đao la bàn lệnh bài đều đầy đủ và cả ngũ hành được cắm ở xung quanh theo đúng phương vị. Thì cũng chôn phủ xuống rất nhiều phù triển xuống đất, có thể thúc động một trận pháp được rồi. Kiếm gỗ đào trung nhiếp hồn cũng đặt ở trên đó. Tiếp theo tôi đặt bài vị của Mao Sơn chân quân lên trên. Tôi thắp bàn nén nhang trước bài vị, Sau đó lấy từ trong ba lô ra một chiếc đạo bào vào mặc vào người, tay cầm kiếm gỗ đào, chân đạp bộ cương đập đấu. Tôi đang thúc động thám linh thuật loại cường hãn nhất. Pháp thuật này tôi đã từng sử dụng trong bộ táng di lầm đất của khu biệt thự và quỷ cục tại Ngạc Thủ Sơn. Phối hợp với phá trận pháp chú rất công hiệu, có thể khám phá hư vọng nhìn xuyên thấu thể chất của huyễn thuật. Nhưng vào lúc này không có dấu hiệu của trận pháp ở nơi âm khí hội tụ trên mặt nước. Cho nên trước đó tôi không cần sử dụng phá trận chỉ quyết, chỉ cần sử dụng thám linh thuật là được. Tôi khai đàn tác pháp thúc động thám linh thuật, chưa kể đạo hành của tôi là lục địa thần tin trung sai. Trên cơ sở này tôi chỉnh trọng khai đàn thi pháp, cho dù tiếp điểm không gian có bị tăng ẩn, có đến 6 thành tôi có thể tìm thấy. Thật đáng tiếc tôi chỉ nắm được thấu vọng đồng thuật trùng thứ nhất. Hơn nữa, thời gian duy trì ngắn như vậy, tôi cảm thấy nếu tôi có thể nắm được thấu vọng đồng thuật trùng thứ hai, căn bản tôi sẽ không cần bận tâm khai đàn tác pháp. Chỉ cần đưa mắt nhìn tất cả những bí mật sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Điều này không thể làm được. Thấu vọng đồng thuật không phải bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt được. Bởi vì thêm thời gian đệm quá dài và cấp độ không đủ. Chỉ vậy tôi chỉ có thể khai đàn thi pháp mà thôi. Mỗi bước chân của tôi đều đúng phương vị. Giờ phút này tư thái của tôi tuyệt đối giống với một tiên nhân. Vừa bước đi vừa vút động thành kiếm gấu đào. Nhất cử nhất động đều giống như tiên nhân hạ phàm. Bọn tà màn nhìn cảnh này đều trợn tròn đôi mắt. So với lần tác pháp ở thị trấn Tất Đoá Thủy, quả là khác biệt một trời một vực. Quả nhiên cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi không ngừng tiến bộ. Nếu mấy năm trôi qua, tôi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ không hề tiến bộ, vậy thì quá lãng phí thời gian. Vừa đi quanh pháp đàn, trong miệng của tôi vừa niệm chú ngữ, đồng thời tay trái không ngừng bấm pháp quyết, pháp lực hồng hậu được dẫn động. Trong tầm nhìn của tôi và âm nhãn của tà màn, tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng âm khí đang sôi trào. Đám vệ sĩ không khai mở âm nhãn, bọn họ không nhìn thấy những cảnh tượng này, nhưng cũng không ngăn cản việc tôi đã thiết lập một hình tượng uy nghi trong lòng của bọn họ. Ngay cả khi tôi sử dụng chứng nhãn pháp để huyễn hóa thành hình tượng một pháp sư trung niên rất tầm thường. Một khi đã thi pháp, khí chất của một đàn sĩ cao nhân cũng không thể che giấu được. Khí chất là một thứ gì đó rất khó hình dung, nhưng nó thực sự tồn tại. Nó tự sẽ có một sức hấp dẫn tương ứng. Âm tiết cuối cùng của chú ngữ được hoàn thành. Cổ tay tôi khẽ lật, mũi kiếm gỗ đào đâm thẳng vào một cái bát sứ. Trước đó đã có một nửa bát nước tinh khiết, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Tôi quay đầu nhìn lại tà mạn. Sau khi nhận được tín hiệu từ mắt của tôi, ông ta không dám chậm chế nghiến răng, bước nhanh tới bàn. Tay cầm sứ đao lên rồi cứ một nhát rất mạnh vào cánh tay. Chất lỏng màu đỏ chói bắn tung tóe, máu của tà mạn rơi vào trong chiếc bát sứ. Điều kỳ lạ là chiếc bát sứ trông rất nhỏ, nhưng máu của tà màn vẫn không thể chảy đầy được. Tôi còn chưa hô dừng lại, tà màn cũng không dám dừng lại. Mặt của ông ta đã ra đầy mồ hôi, trong mắt trắng đỏ ngầu hơi thở yếu ớt phát ra. Đủ rồi. Mãi cho đến khi máu đỏ trong bát sứ hòa với nước tinh khiết đã đựng 8 phần chiều cao của thành bát, tôi mới hô dừng lại. Tôi lập tức bước tới, ngón tay tôi điểm mấy nhát. Pháp lực được vận hành, phong ấn huyết mạch trên cánh tay của tà mạn. Máu tươi đang ồ ạt chảy ra đột nhiên ngừng lại. Sau đó tôi thúc động pháp lực, mép vết thương cuộn vào trong rồi khép miệng. Quá trình này mắt thường vẫn có thể nhìn thấy. Đôi mắt của tà mạn và đám vệ sĩ đứng đó gần như là lồi ra khỏi hốc mắt. Để tận mắt chứng kiến cảnh tượng có tin như vậy, thế giới quan của bọn họ một lần nữa lại bị đảo lộn. Loại thức thần kỳ nhất truyền thế gian này cũng không thể cầm máu một vết thương lớn đến như vậy trong một giây. Còn giúp cho vết thương cuộn vào bên trong rồi khép miệng. Nếu không được tận mắt chứng kiến, có lẽ là bọn họ đã cho là mình đang nằm mơ. Tôi liền xua tay, tà màn trên trán đang đẫm mồ hôi, được mấy vệ sĩ dìu sang một bên. Pháp thuật trong bát sứ đã khởi tác dụng, nhìn cái bát trông rất nhỏ, kỳ thực đã chứa rất nhiều máu. Thế nhưng mà thực sự đã ảnh hưởng đến bản nguyên của tà mạn rồi. Nhưng đây cũng là do ông lựa chọn, vì muốn cứu sống con gái của mình, cái giá này cũng rất xứng đáng. Tất nhiên là ông ta không hề oán trách gì. Từ đầu mũi kiếm gỗ đào thích phóng ra một ngọn lửa màu lam sẫm. Đây chính là dương hòa được nén lại. Ngay lập tức hỗn hợp máu và nước trong bát sứ bị bốc cháy. Ngọn lửa thoát lên một cảm giác băng lạnh bốc lên một độ cao hơn một trượng. Cảnh tượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám vệ sĩ há hốc mồm vì kinh hãi. Bọn họ vội vàng lui ra xa hơn. Ngay cả khi bọn họ không khai mở âm nhãn, nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này. Kiếm gỗ đào vung ào ào, chiếc bát sứ bị hất tung lên không trung, mang theo một ngọn lửa âm lạnh bay vụt đi, rồi đặt xuống mặt hồ nước. Sự rung chuyển đất trời vang dội trong lòng của tôi và những người đang có mặt. Kể từ thế giới bên ngoài căn bản không có động tĩnh gì, đó chỉ là cảm giác tác động vào ngũ quan lục thức. Cả với tiếng động tĩnh trên mặt đất là những tiếng la hét, không cần nhìn lại thì cũng biết Tam An và đám vệ sĩ đang bị đám đông đó đánh gục rồi. Thám linh hiện hình. Tôi hét lên một tiếng, thành kiếm gỗ đào trên tay của tôi vũ động. Một luồng kiếm khí sắc bén đâm vào ngọn hỏa dương trong bát sứ trên mặt hồ. Lần này không có âm thanh nào được phát ra, nhưng cảnh tượng trước mặt tôi đã vỡ vụn như thủy tinh. Sau đó những mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Tôi đứng bất động lặng lẽ quan sát, không cần biết những mảnh vỡ đó có chạm vào người tôi hay không, bởi vì trong lòng của tôi biết rõ tất cả chỉ là ảo ảnh của hư vô. Đó là cái gì vậy? Giọng nói run rẩy từ tà màn phía sau truyền đến. Không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của ông ta, tôi chăm chú nhìn cảnh tượng chân thực hiện ra sau khi huyễn cảnh bị phá vỡ. Hồ nước đã hoàn toàn biến mất, tại vị trí đó xuất hiện một con đường được lát bằng đá màu tím sẫm. Điều kinh hãi là hai bên đường sương mù dày đặc, phảng phất có những tiếng hú vô cùng quỷ dị. Mà con đường lát đá ngoằn ngoèo đó kéo dài tới tận nơi sâu thẳm trong sương mù. Cho dù là âm dương nhãn của tôi cũng không thể nhìn thấy những cảnh tượng bên trong màn sương mù dày đặc đó. Tôi đốt thanh kiếm gỗ đào vào bên trong vỏ rồi tiến nhanh về phía trước. Chỉ trong mấy hơi thở, tôi đã đặt chân lên con đường lát đá. Đây vốn dĩ là vị trí ban đầu của hồ nước. Đứng tại nơi này tôi đã phải rơi xuống nước rồi mới đúng. Nhưng mà điều quỷ dị là con đường này rất chắc chắn. Trời ạ! Cả Tà Màn và đám vệ sĩ đều sợ hãi hét lên. Nơi đây âm khí quá nặng nề, cảnh tượng hiện ra trước mắt. Cho dù là mấy vệ sĩ không khai mở âm nhãn, nhưng bọn họ cũng có thể nhìn thấy được mấy phần. Có lẽ trong tầm nhìn của bọn họ, tôi đang đứng trên mặt hồ nước, đồng thời đứng trên con đường đá một cách quỷ dị. Nếu bọn họ không sợ thì mới là lạ. Ngay cả khi một vệ sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, nhưng đứng trước sự kiện siêu nhiên, bọn họ cũng chỉ là một kẻ yếu ớt mà thôi. Bỏ qua những phản ứng của đám người phía sau lưng, tôi tiến lên mấy bước. Đột nhiên lông mày của tôi co giật dữ dội. Một cái giới vô hình sừng sững trước mặt tôi. Ngay cả khi tôi vận hành pháp lực cấp độ lục địa thần tiên, tôi cũng không thể tiến lên được. Trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh, nhưng tôi cảm nhận được một tin tức đang được chuyển tới. Tôi nhắm mắt nhìn lại, buông bỏ mọi ý thức phản kháng, tiếp nhận lấy tin tức đó. Mấy giây sau, đôi mắt của tôi mở to hết cỡ, tôi thực sự đã bị dọa cho sợ. Nội dung của tin tức kỳ thực là những hạn chế ở nơi này. Muốn đi sâu vào con đường đá, tôi phải tuân theo quy củ của nơi này. Điều kỳ quái nhất là, các pháp sư người sống trên dương thế muốn đi vào, chỉ được đi một mình. Hơn nữa còn phải phong ấn đi 999 phần nghìn đạo hạnh. Cái quái gì vậy? Điều kiện hạn chế ở nơi đây còn nghiêm ngặt hơn những hạn chế của tiểu thế giới quỷ hồn trong thượng di chỉ cổ. Trong lòng của tôi không ngừng lặp lại câu nói này, oán hận trong lòng của tôi ngày càng tăng lên. So với thượng di chỉ cổ, nơi này không chỉ cấm lục địa thần tiên xuất nhập vào, nhưng mà điều kiện này còn đỡ. Theo công lực hiện tại của tôi, nếu chỉ giữ lại một phần nghìn pháp lực, tương đương với trình độ giữa lệ quỷ áo đỏ và lam y quỷ, thực sự là quá yếu ớt. Nhưng đừng quên, đạo hạnh thực sự không thể sử dụng quá nhiều, nhưng độ mạnh mẽ của thân thể có đạt đến khu của lục địa thần tiên trung giai cũng không bị hạn chế. Nói như thế này đi, Với thực lực của thần khu của tôi, lúc này thì tôi có thể đứng nguyên tại chỗ để mặc cho quỷ áo tím tấn công. Móng tay sắc nhọn của chúng không thể làm được gì tôi cả. Còn về tốc độ, nếu sử dụng toàn bộ sức mạnh của cơ thể, cộng với việc thuần túy sử dụng kinh thân thuật trong võ đạo, tốc độ đó cũng đã rất khủng bố rồi. Cho nên nói, ngay cả khi nơi quỷ quái này đã chấn áp gần như tất cả đạo hạnh của tôi và chỉ giữ lại một phần nghìn đạo hạnh, chiến lược của tôi vẫn còn rất mạnh mẽ. Đau đầu là ở các khía cạnh khác, chẳng hạn như là bốn chữ đơn nhân độc hành. Ý tứ rõ ràng trên người không thể mang theo bất cứ một yêu ma quỷ quái nào, nếu không căn bản không thể vào được, chỉ có thể một mình tôi đi vào. Nếu như vậy, bộ đội Mai Quân phải ở bên ngoài chờ đợi tôi. Vốn dĩ có hơn chục tôn đại quỷ vương trên người, bất cứ loại long đầm hổ huyệt nào tôi cũng dám xông vào. Nhưng mà lúc này trong lòng của tôi có chút bất an. Dưỡng quỷ sư mà trên người không hề mang theo một con quỷ quái nào, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Nơi này không chỉ có giới hạn đối với pháp sư người sống, mà đối với âm hồn cũng còn hạn chế. Bất kể đạo hành chân thực cao đến đâu, khi đã bước chân vào trong đó, chỉ có thể sử dụng năng lượng của cấp cao nhất là thanh y quỷ, mà cũng phải hành động đơn lẻ. Hạn chế này còn khủng khiếp hơn so với tiểu thế giới quỷ hồn. Hiện tại chỉ có ba lựa chọn bày ra ở trước mặt. Một là chỉ được sử dụng một phần nghìn đạo hạnh, dùng trạng thái pháp sư người sống để bước vào, không được mang theo một con quỷ vương nào. Thứ hai là dùng trạng thái âm hồn xuất khiếu, áp chế cấp độ linh hồn ở đẳng cấp thanh y quỷ, dùng trạng thái nhập âm hồn để đơn độc bước vào. Thứ ba là từ bỏ cuộc giải cứu lần này. Việc này hung hiểm khó lường, hơn nữa đạo hạnh bị ngoại cảnh áp chế, rất dễ xảy ra những tình huống vô cùng nguy hiểm. Vậy thì nếu muốn hướng cát tị hung, đến lúc dừng tay thì phải dừng tay, để mặc cho tà tinh viên hôn mê. Cuối cùng thì do tam hồn đã thất lạc. Thất phách cũng sẽ tiểu tán, chỉ còn kết cục là tà tinh viên sẽ phải chết. Rất rõ ràng bất kể là giới hạn của cá nhân tôi hay quy củ của Mao Sơn Quỷ Môn, điều kiện thứ ba cũng không thể lựa chọn. Nếu tôi làm điều này tôi sẽ cảm thấy có lỗi suốt cuộc đời. Điều này tôi không thể chấp nhận được. Tôi với tà tinh viên là chỗ giao tình, làm sao tôi có thể ngồi nhìn tà tinh viên chết được. Bởi vậy thật ra mà trước mắt tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dùng chân thân để bước vào, hoặc là linh hồn xuất cứu để bước vào. Sự để tính lại không thể buông tay bỏ mặc tà tinh viên. Bằng hữu gặp nạn mà lập tức bỏ trốn đó không phải là phong cách của tôi. Với tài lực và nhân mạch của tà gia, chỉ trong mấy ngày nữa tôi không tin là không mời được đại sư có thực lực từ lục địa thần tiên trở lên đến xem trò. Trên đảo thượng còn tàng ẩn vô số cao thủ thuật rất là cao siêu, có rất nhiều kẻ luôn giả lơn ăn hổ. Bọn họ có thể không tìm thấy ở nơi này, thế nhưng cũng có thể có những phương thức độc đáo khác để nhìn thấy con đường đá màu tím kỳ lạ này. Nhưng mà sự lựa chọn của bọn họ đều là mấy từ không kiểm soát được. Xem ra nếu tôi không bỏ mặc mà không quản, chuyến này tà tinh viên chết chắc. Tâm hồn bị thất lạc đó không phải là chuyện đùa. Quá thường hạn mà tâm hồn vẫn không quay trở lại, thất phách sẽ từ từ tan biến, không giống như lần tôi bị lạc mất một phách. Ví dụ nói nếu khi đó tôi không tìm được một phách đã đi lạc, bản thân tôi vẫn sống, nhưng sẽ thiếu đi rất nhiều cảm giác và phản ứng mà một người bình thường có mà thôi. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn còn tồn tại. Nhưng tâm hồn thì lại khác, nó quan trọng hơn gấp nhiều lần. Tâm hồn chính là chủ đạo của linh hồn, còn nếu tâm hồn cùng thất lạc, trong thời hạn quy định không tìm lại được, vậy thì nạn nhân nhất định phải chết. Điều tôi có thể xác định được là thấu vọng đồng thuật của tôi đã nhìn thấy vết tích, nó đại biểu cho con người gây ra. Cho để nói có một loại tà thuật nào đó tác động lên thân thể của tà tinh viên. Điều này là có mục tiêu cụ thể, sẽ có thể là một quỷ hồn nào đó muốn chiếm đoạt thân xác của tà tinh viên. Tốt nhất là đừng để tôi tìm ra kẻ đó. Kẻ có thể tiêu diệt được đội ngũ quỷ quái bảo vệ tà tinh viên, ít nhất cũng phải là một quỷ vương. Nhưng mà kẻ đó thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào bản lĩnh của quỷ vương là đã có thể hung hăng trước mặt của bản môn chủ rồi sao? Chỉ cần nó dám lộ diện, bản môn chủ nhất định sẽ khiến cho nó hiểu thế nào là mã vương gia có bà mắt. Trong lòng của tôi dâng lên nộ hỏa, nhưng tôi đã áp chế được. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã đưa ra một lựa chọn. Tôi bật người về phía đằng sau, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của bọn tà mạn. Phương đại sư, con đường đá này... Tà mạn kinh hãi nhìn vào con đường đá đầy sương mù dày đặc. Trong mắt của ông ta, nó nhất định là hoàng tuyển lộ dẫn xuống âm phủ. Tôi định đi vào ngay, nhưng trước đó tôi có chuyện cần phải dặn dò ông. Tôi kéo tà mạn sang một bên. Đại sư, xin cứ nói. Nghe thấy tôi nguyện ý đi vào con đường đó để tìm tam hồn của tà tinh viên, đôi mắt của tà mạn tràn đầy sự cảm kích. Trong mấy ngày qua, những câu nói mà mấy vị âm dương đại sư để lại đều là ta không thể quản được. Câu nói này để lại cho ông ta một ấm ảnh về tâm lý rất nặng nề. Lát nữa tôi sẽ thúc động trận pháp bảo phủ toàn bộ khu vực này. Trận pháp được thiết định thường hạn là 5 ngày. Trong trận pháp có tính công kích rất cường hãn. Tôi lo lắng có người bình thường lạc đột nhập vào khu vực này. Vì vậy mà trong vòng 5 ngày nay, nhất định phải huy động sức mạnh của tà gia, khống chế toàn bộ đường núi xung quanh, không cho người lạ xông vào đây để tránh bị thương tích một cách oan uổng. Cần phải nhớ kỹ, nếu thường hạn 5 ngày mà tôi còn chưa dẫn ra tam hồn của tà tinh viên, điều đó có nghĩa là... Đại sư, nói cái gì vậy à? Giọng nói của tà mạn đã run lên. Tà tinh viên không còn nữa, mà chính bản thân tôi cũng gặp nguy cơ sinh tử. Tôi bình tĩnh để nói ra lời này. Điều này có nghĩa là trong vòng 5 ngày này là thời hạn để thu hồi tâm hồn của con gái tôi, hoặc cũng có thể là chưa đến 5 ngày. Còn Phương đại sư cũng không hoàn toàn chắc chắn. Thân thể của tà mạn bắt đầu run lên bần bật. Tôi nặng nề gật đầu. Tôi đã hiểu được tại sao, nhưng vì đại sư đó lại nói không quản được, hóa ra chuyện này lại nguy hiểm đến như vậy. Phương đại sư, tôi biết cảm tạ đại sư như thế nào đấy. Tôi xua tay ngăn lời nói của ông ta, rồi nghiêm giọng nói. Tôi và tà tinh viên vốn có giao tình rất tốt. Khả phải loại chuyện này tôi đương nhiên là quyết không từ chối. Nói gì đến cảm tạ đây, ông hãy mang theo hai người giấy này. Nếu sau 5 ngày tôi không thể ra khỏi đây, trận pháp sẽ được tự động tiêu tán. Ông chỉ cần ném người giấy này xuống mặt hồ nước là được. Tôi đặt hai người giấy màu đỏ có chữ đổ mai quân và 12 tôn đại quỷ vương vào tay của tà mạn. Nếu 5 ngày sau tôi không thể ra ngoài, 12 tôn đại quỷ vương sẽ tự xông ra khỏi người giấy. Nếu tâm niệm tuyến cống chế bọn họ vẫn còn, nghĩa là tôi vẫn còn sống, bọn chúng sẽ áp chế độ đạo hành ở mức độ nguy định, sau đó bọn chúng sẽ lần lượt từng người vào trong đó để tìm tôi. Tại sao tôi không sử dụng phương pháp này để đám đại quỷ vương lần lượt bước vào và để đồng hành cùng tôi? Đó là bởi vì con đường đã nối với dị độ không gian khác nhất định sẽ dẫn người hoặc quỷ tiến nhập vào những vị trí khác nhau để cho bọn chúng không dễ dàng gặp được nhau. Tôi đã trải qua quá nhiều sự kiện linh dị, cho nên tự nhiên tôi đúc kết được kinh nghiệm, thiết đặt của người khác sẽ không để lại quá nhiều sơ hở. Muốn tìm ra điểm phán định đâu có dễ như vậy. Đem 12 tôn đại quỷ vương để lại chỗ của tà mạn, tôi vẫn còn có một dụng ý khác. Tôi đã âm thầm ra mệnh lệnh trong lúc đi tìm tam hồn của tà tinh viên, đám đại quỷ vương đi cùng tà mạn. Ý thức âm thầm được khai mở, giúp tôi bí mật thu thập những động tĩnh dù nhỏ nhất của tà gia. Nếu mà vận khí tốt, chúng tôi có thể bắt gặp tên khốn đã thi triển tà thuật. Sẽ thích hợp khi để những đại quỷ vương có sở trường về thuật tà ẩn chấp hành nhiệm vụ này. Tà mạn bỏ hai người giấy màu đỏ vào trong túi, ông ta có nằm mơ cũng không biết được trong hai người giấy có cất giấu thứ gì. Nếu ông ta biết được rằng trong hai người giấy đó có 12 tôn đại quỷ vương, có thể săn bằng được cả một thành phố chỉ bằng một cái vung tay của bọn chúng, e rằng ông ta sẽ chết ngất ngay tại chỗ. Tôi đã bí mật dặn dò đám quỷ vương. Cho dù bọn chúng có lao ra khỏi người giấy để hành động, bọn chúng cũng phải tàng ẩn thân hình, không được làm cho tà mạn và những người bình thường phải sợ hãi. Điều này tôi cũng đã nói với anh em quỷ thầm đang ở bên cạnh bảo vệ tà tinh viên đang bất tỉnh, làm cho tà mạn khai mở âm nhãn phải sợ hãi. Sau khi tôi đã dặn dò xong xuôi, tôi ra hiệu cho tà mạn và mấy vệ sĩ đuổi lại, sau đó tôi niệm chú và bấm chỉ quyết. Phổ triện đã được tôi chôn từ trước, đã được thúc động, trận pháp có uy năng phòng thủ và tấn công đã được thúc động thành công. Trận pháp có thể tự vận hành trong 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, sự an toàn là lối vào của con đường đá đã được đảm bảo. Trận pháp đã biến đổi tất cả môi trường xung quanh. Tà mạn và những người khác đang ở bên ngoài nhìn thấy, đây chỉ là hồ nước sâu chứa đầy âm khí mà thôi. Sau khi kết thúc trận đấu, tôi bắt đầu hòa một phù triển trên cơ thể của mình. Sau khi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng thì tôi lựa chọn một phương thức hành động là dùng chân để tiến vào. 10 phút sau chỉ còn bảo hữu 1/1000 đạo hạnh, tôi sải bước chân trên con đường đá. Một lần nữa tôi gặp lại phải một chướng ngại vật vô hình, nhưng dường như có một loại năng lượng nào đó vây quanh tôi. Sau đó thì chướng ngại vật đã biến mất. Tôi hít một hơi thật sâu, bầu không khí ô trọng bị ảnh hưởng bởi khí đâm, lưng đèo ba lô và thanh kiếm gỗ đào, bởi tôi từng bước tiến vào bên trong làn sương mù sâu thẳm. Tôi bước về phía trước mấy chục bước, dọc theo con đường đá lát màu tím. Trong lòng của tôi cảm giác được có cái gì đó rất dị thường. Bất giác tôi quay đầu nhìn về phía sau. Nhất thời đôi đồng tử của tôi co rút lại. Ở vị trí cách tôi hơn chục mét, đó là một màn hồ nước không hề gợn sóng. Nước hồ xanh đen dường như đang ngừng kết lại, không hề có một gợn sóng nào. Cảm giác như là một vùng biển chết. Một vùng biển chết không hề có sự sống, không hề có một dao động của sự sống nào. Đúng vậy, lúc này tôi đang ở trên bãi biển và con đường đá này dường như kéo dài xuống đáy biển. Tôi quay đầu nhìn sang hai bên con đường đá, sương mù dày đặc, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cát biển màu tím. Cát biển màu tím là của vùng biển nào? Câu trả lời chính là ở đây. Lớp sương mù dày đặc đã chặn đứng mọi thứ. Nếu như người bình thường đến đây, giơ tay lên không nhìn thấy ngón, nhưng tôi thì lại khác. Tuy tầm nhìn của ông Dương Nhãn không đặc biệt rõ ràng, nhưng nó vẫn bảo lưu được thị giác. Nếu không có đám sương mù dày đặc chặn ngang, tôi vẫn có thể nhìn được rất xa. Sương mù dày đặc đến nỗi ngoài con đường lát đá vào bãi cát màu tím kỳ lạ ra, không thể nhìn thấy bao nhiêu xa. Tôi chỉ có thể tiếp tục dọc con đường đá, thỉnh thoảng có những tiếng kêu vô cùng quái dị. Đây chính là thám linh thuật đang hướng dẫn tôi dần dần tiếp cận tâm hồn đã thất lạc của tà tinh viên. Nhưng gì đó không gian quỷ dị này, chỉ có quỷ mới biết được phạm vi của nó rộng đến thế nào. Thời gian còn chưa đầy 5 ngày. Không biết là tôi có thể tìm thấy tam hồn của tà tinh viên hay không. Đạo hành đã bị áp chế đến mức thấp như vậy. Phương hình trung tăng thêm áp lực tâm lý. Trong lòng của tôi rất căng thẳng. Tôi giọng tay lên để nghe, cố gắng thu thập những động tính khác nhau. Trong lòng tôi luôn thầm đề cao cảnh giác. Đạo hành bị áp chế, dũng khí của tôi cũng đã bị giảm đi rất nhiều. Bởi vì nghệ cao thì dũng khí cao, mà pháp lực của tôi lúc này còn không bằng quỷ áo tím. Tuy thể lực cường hãn của tôi vẫn còn, nhưng thân đang ở trong một môi trường đáng sợ như vậy, tôi vẫn có cảm giác sợ hãi. Con đường lát đá nhất quanh co, có khi là đường lên dốc cao, có khi lại đi xuống rất sâu. Thế nhưng mà thám linh thuật đã chỉ thị cho tôi đi theo con đường đá. Nếu mà như vậy, tôi cũng không cần quan tâm đến nó dẫn đi đâu, chỉ cần đi theo con đường đá là được. Tôi không dám vận động khinh thân thuật, bởi tôi có một cảm giác, nếu mà lúc này tôi thức môn ký công võ đạo, nó có thể thu hút một số âm linh không rõ nguồn gốc vô cùng đáng sợ. Đây giống như là một lời nhắc nhở của bảo mệnh phù. Vì vậy tôi đành phải nhẫn nại, cố gắng không thúc động võ công, chỉ có thể dựa vào bản thể của mình mà đi đường. Nửa tiếng đồng hồ sau, màn sương mù đã mỏng hơn, tôi đứng sững sờ ở cuối con đường đá. Lúc này tôi đang nhìn trên ngọn đồi siêu cao, sương mù đang trôi đi, đôi mắt của tôi chăm chú nhìn xuống dưới. Ba mặt đều có núi tạo thành một lòng trào, ở vùng trũng nhất có một tòa huyện thành nhỏ chìm trong sương mù âm u. Bóng tối bao trùm cả đất trời. Âm khí tụ lại trong môi huyện thành nhỏ, tôi đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy lờ mờ những bóng người đang thấp thoáng di chuyển trên đường phố. Lông mày của tôi giật giật, bởi vì những đạo thân ảnh đó đều không phải con người. Nói thẳng ra tất cả đều là quỷ, đó là huyện thành của quỷ sinh sống. Thám linh đưa ra một chỉ thị mờ nhạt, cho biết dấu vết tam hồn của tà tinh viên chính là trong huyện thành nhỏ đó. Hít một hơi thật sâu, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, tiếp theo tôi âm thầm thúc động chút pháp lực ít ỏi của mình để thi triển huyễn thuật. Làm như vậy trong nhận thức của những thứ quỷ quái khác, tôi chỉ là một con nam quỷ áo đỏ. Không được sử dụng ẩn tàng thuật, cứ để cho bọn chúng nhìn thấy tôi là được rồi. Sau khi làm công việc chuẩn bị, tôi mới thuận đường đi bộ xuống đường núi, dần dần tiếp cận với quỷ huyện. Huyện Cực Lạc chào mừng bạn. Trước phía trước mặt tôi có một tấm biển lớn được ghi mấy chữ đỏ trên nền đen. Đúng vậy, bên trên có một dòng ký tự lớn được viết bằng sơn đỏ. Trong môi trường hôn ám này, dòng ký tự lớn này giống như là đang chảy máu, nhìn rất đáng sợ. Cực Lạc, Lạc Cực, tôi hiểu rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm biển, rất nhanh tôi đã hiểu ý nghĩa của cái tên này. Đây có phải là thế giới Cực Lạc không? Đó không phải là nói, còn có một âm tào địa phủ khác hay sao? Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nghe nói về một dị độ không gian nào như vậy. Cả trong ba kiếp sống của tôi cũng chưa bao giờ nghe nói về nó. Đây chẳng qua là một quái sự hay sao? Trong rất nhiều đạo thuật của các pháp sư trong thế giới nguyên thủy, bất kỳ lúc nào cũng có thể tạo ra một tiểu không gian lực trường, nhưng có sự hạn chế về thời gian. Nói chung thì không gian song song do pháp sư tạo ra sẽ không duy trì được bao lâu, sẽ sụp đổ. Cho nên nói việc tạo ra một dị độ không gian ổn định gắn kết với thế giới nguyên thủy đã không phải là một việc làm gì dễ dàng. Hai đại quỷ vực chính là minh chứng. Muốn duy trì tính ổn định của không gian quỷ vực, cần phải có các loại pháp trận và nguồn tài nguyên âm khí cung cấp. Nếu không, vào một thời điểm nào đó nó sẽ tự động tan rã. Huyện Cực Lạc trong vùng trũng trước mặt tôi cũng là không gian song song gắn liền với thế giới nguyên thủy. Nhưng tôi có thể nhận thức được rõ ràng, cấu trúc ở đây rất ổn định. Nếu giữ được nguyên hiện trạng, có vẻ như nó có thể duy trì được mãi mãi. Điều này khác biệt với tiểu thế giới quỷ hồn trong thượng di chỉ cổ. Bên trong thượng di chỉ cổ, một không gian ổn định được hình thành do sự chèn ép của nhiều thế giới khác cùng tầng, trong khi mà huyện Cực Lạc trong vùng trũng lại được sinh ra trên cơ sở của thế giới nguyên thủy, về cơ bản là hoàn toàn khác biệt. Về lý thuyết mà nói, dị độ không gian nơi huyện Cực Lạc tồn tại căn bản không thể lý giải được cấu trúc ổn định như vậy. Điều này thực sự là rất khó hiểu. Trong đầu của tôi đang có rất nhiều dòng suy nghĩ, không hề có đáp án. Nếu đã như vậy, tôi không cần phải suy nghĩ nữa. Khi Thiệp Cầm thấy sự kiện linh dị, rất hiếm khi tôi tìm ra được nguyên nhân. Trong đây không hề có đạo lý gì để nói sự tồn tại của nó chính là hợp lý. Nếu đã như vậy, tôi cũng không nên lãng phí tế bào não để tìm ra những thứ vô ích này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.